Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1686, chuẩn bị chi dược. Y sư, ngài nhanh cứu cứu công tử nhà chúng ta à? Không không, trước tiên cứu công tử nhà chúng ta mới là. Nhìn thấy Đông Phương Giai Nghiên trầm ngâm không nói. Một đám nô bộc nhất thời kêu la lên. Đối mặt ở đây, Đông Phương Giai Nghiên khoát tay áo nói. Các ngươi đừng vội, người ta sẽ cứu. Bất quá, muốn cứu bọn họ, đắc dụng đến rất đắt dược liệu. Các ngươi có thể tiếp thu sao? Ngoặc kép, đối mặt Đông Phương Giai Nghiên. Một đám nô bộc không khỏi nở nụ cười khổ. Mặc kệ bao nhiêu tiền, bọn họ cũng là muốn trị. Không phải vậy, một khi công tử chết rồi, bọn họ cũng đến theo chôn cùng. Gật gật đầu, Đông Phương Giai Nghiên nói. Muốn ngừng lại động mạch chảy máu, mỗi cái vết thương đều cần một phần chỉ huyết tán, mà một phần chỉ huyết tán giá cả làm 122 tiền hoàng kim. Các ngươi có thể tiếp thu sao? Ngoặc kép, thùng thùng. Đông Phương Giai Nghiên mà nói thanh âm vừa ra, hai tiếng vang trầm trong tiếng, hai cái kim thỏi liền nện ở trên quầy. Phóng tầm mắt nhìn một chút, hai người này kim thỏi trọng lượng đều là 10 lạng một cái. Rất hiển nhiên, hai công tử này có thể đều là người có tiền à? Thay đổi là những kia gian thương, này một phần chỉ huyết tán mở miệng phải muốn 10 kim. Dù sao đây chính là cứu mạng chi dược, bao nhiêu tiền đối phương cũng phải đáo. Nhưng là Đông Phương Giai Nghiên tuyệt đối không phải cái gì gian thương, bởi vậy 122 tiền hoàng kim cũng đã là hắn cực hạn. Trên thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được. Rất sớm muộn muộn, này chỉ huyết tán thành phẩm đều sẽ công chư hậu thế. Bởi vậy, trừ phi là muốn mình để tiếng xấu muôn đời, bằng không giá cả kia cũng không phải tùy tiện định. Chỉ huyết tán thành phẩm tuyệt đối không vượt quá một lượng bạch ngân. Bán 122 tiền hoàng kim đã là phiên gấp trăm lần. Nếu như muốn 12 hoàng kim, vậy coi như là ngàn lần giá cả. Này liền quá hắc tâm, thương âm đức. Như vậy, muốn thêm 1-2 hoàng kim, giá cả phiên gấp trăm lần, liền không thương âm đức sao? Sự thực chính là như vậy. Hoàn mỹ phẩm chất đan dược, giá cả chính là muốn cao hơn gấp trăm lần. Lên thần kỳ hiệu quả, trị cái giá này, lấy hai người này người bị thương trạng thái. Nếu không là hoàn mỹ phẩm chất đan dược, mặc dù là bát phẩm chỉ huyết tán, cũng tuyệt đối không có bất kỳ tác dụng gì. Cùng bách linh tán như thế, bát phẩm chỉ huyết tán cũng cần một phút thời gian mới có thể lên hiệu, mà không phải trong nháy mắt lên hiệu. Bởi vậy, cùng bách linh tán như thế, bát phẩm chỉ huyết tán cũng như thế sẽ bị tuôn ra máu tươi sông lên đi. Căn bản không có lên hiệu cơ hội. Được đối phương sau khi đồng ý, Đông Phương Giai Nghiên không dám thất lễ, nhanh chóng đi tới hai cái người bị thương bên người, đem bọc giấy bên trong còn lại thuốc bột chia làm hai phân, phân biệt ngã vào hai cái người bị thương chỗ yếu nơi trên vết thương. Phần này chỉ huyết tán nguyên bản liền bị Đông Phương Giai Nghiên dùng một chút, hiện tại lại chia làm hai phân, bởi vậy dược hiệu hiển nhiên có chút không đủ. Tuy rằng miệng vết thương hình thành một đạo huyết già, thế nhưng khép lại tốc độ, nhưng chung quy quá chậm, vẫn là không ngừng được. Trong lúc nóng nảy, Đông Phương Giai Nghiên vội vàng xoay người, hướng mật thất phương hướng đuổi tới, kéo động cửa mật thất nơi dây thừng. Rất nhanh, mật thất cửa từ giữa trách mở ra, Yến Quy Lai vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhô đầu ra. Nhìn Yến Quy Lai, Đông Phương Giai Nghiên nói. Người nơi này có còn hay không chỉ huyết tán? Có mà nói mau đem tới. Ngoặc kép, Yến Quy Lai vừa nãy sở dĩ gấp gáp như vậy chạy về, cũng là bởi vì này Tam Túc Kim Ô, lần thứ hai luyện chế ra một lò chỉ huyết tán. Hắn chạy về đến hấp thu mịt mờ đan khí đây. Tuy rằng không biết Đông Phương Giai Nghiên tại sao vội như vậy, thế nhưng hắn trùng hợp vừa vặn hấp thu này một lò mịt mờ đan khí. Mới vừa thu cẩn thận lò kia chỉ huyết tán, hiện tại liền cầm ở trong tay đây, trực tiếp đem chỉ huyết tán đưa cho Đông Phương Giai Nghiên. nhìn theo nàng vội vội vàng vàng rời đi. Yến Quy Lai nhíu nhíu mày, xoay người trở lại mật thất, bỏ thêm ba úng không có rễ nước, cùng với ba phần bách linh tán, dặn Tiểu Kim cẩn thận luyện chế sau. Yến Quy Lai rời đi mật thất, hướng trước mặt hiệu thuốc đuổi tới. Một đường tiến vào phía trước hiệu thuốc, phải thuộc về đến đệ liếc mắt liền thấy này hai cái máu me khắp người người bị thương. Vào giờ phút này, Đông Phương Giai Nghiên chính cẩn thận từng ly từng tí một, đem mới ra lô chỉ huyết tán chia làm hai phân, phân biệt ngã vào hai cái trên vết thương. Trị liệu ngoại thương, chỉ huyết tán đúng là dược hiệu thần kỳ. Theo này một nữa bao chỉ huyết tán tung xuống đi, này hai đạo dữ tợn vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu lại, đồng thời cấp tốc vảy kết. Tuy rằng, này hai bao chỉ huyết tán bị Đông Phương Giai Nghiên dùng một điểm, bất quá vết thương của nàng lúc đó chỉ là ngăn ngắn nho nhỏ một đạo, cũng không có tác dụng bao nhiêu, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Bởi vậy, giờ đến thời khắc này, này hai cái người bị thương, chẳng khác gì là mỗi người đều dùng một phần hoàn chỉnh chỉ huyết tán. Vết thương đã khép lại, chỉ cần không phải làm quá to lớn hành động, cũng đã không ngại. Trị liệu hai chỗ yếu hại sau, Đông Phương Giai Nghiên rốt cục thở phào nhẹ nhõm, trở lại bên trong quầy, lấy ra bách linh tán, bắt đầu trị liệu hai người này người bị thương quanh thân cái đó vết thương của hắn. Kỳ thực, cái đó vết thương của hắn tuy rằng rất nhiều, nhưng đều không thương tổn được chỗ yếu. Mặc dù sẽ đau vô cùng thống, nhưng cũng không chí mạng. Bởi vậy, theo chỗ yếu nơi vết thương khép lại, này hai cái người bị thương rất nhanh liền tỉnh lại. Thống khổ cau mày, hai cái người bị thương chậm rãi mở mắt ra, rên rỉ kêu thảm lên. Tuy rằng, chỗ yếu nơi vết thương đã khép lại, thế nhưng quanh thân cái đó vết thương của hắn có thể còn cần 3 canh giờ mới sẽ vảy kết. Bọn họ có đau đớn, mới vừa mở mắt, hai cái công tử bột liền kêu lớn lên: "Y sư, nhanh cứu cứu ta, ta đau quá à." Ngoặc kép, đối mặt hai cái công tử bột kêu la, Đông Phương Giai Nghiên không khỏi nguýt nguýt tình, lạnh lùng nói: "Hiện tại biết đau đớn, biết thống còn muốn đánh nhau, đúng là tiền đồ." Chấm ngoặc kép, đối mặt Đông Phương Giai Nghiên khinh thường, hai cái công tử bột không khỏi một mặt buồn khổ. Nếu không là uống nhiều rồi, bọn họ mặc dù động thủ cũng sẽ không dưới tay như thế tàn nhẫn. Trong lúc suy tư, hai người không khỏi đột nhiên nghĩ ra đến, bọn họ chỗ yếu nơi, nhưng là bên trong đau à. Đột nhiên đưa tay, hướng chỗ yếu nơi sờ soạng, nhưng là ra ngoài dự liệu của bọn họ. Bắt tay chỗ, dĩ nhiên không tìm thấy vết thương, ngược lại tìm thấy một cái vết sẹo. Tuy rằng nhấn một cái bên dưới, vẫn là mơ hồ làm đau, nhưng cũng hoàn toàn không giống cái đó vết thương của hắn như vậy. Hỏa thiêu hỏa liệu giống như đau đớn, nỗ lực ngẩng đầu lên, hướng chỗ yếu nơi nhìn lại. Nghiêm trọng nhất vết thương này, càng nhưng đã vảy kết rồi. Mà những kia không nghiêm trọng lắm vết thương, nhưng vẫn như cũ là da chóc thịt bong. Tuy rằng huyết là ngừng lại, thế nhưng đau đớn nhưng vẫn là lo lắng thu phổi, đơn giản khiến người đau đến không muốn sống. Không cần hỏi, hai cái công tử bột rất nhanh liền ý thức được, này hai nơi vết thương khẳng định là dùng tốt dược. Không phải vậy, làm sao có khả năng nghiêm trọng nhất vết thương trước tiên được rồi. Mà không nghiêm trọng vết thương, nhưng vẫn như cũ bổ ra thịt quyền. Quả nhiên, hỏi dò bên dưới, rất nhanh liền từ tôi tớ trong miệng được đáp án. Chỗ yếu nơi vết thương là giá trị 122 tiền hoàng kim thuốc hay trị tốt đẹp. Cho tới cái đó vết thương của hắn, dùng đều là 10 đồng từ một phần bách linh tán. Đau đến không muốn sống bên dưới, hai cái công tử bột quay đầu, quay về Đông Phương Giai Nghiên nói: "Nhanh, y sư, lên cho ta tốt dược. Mỗi cái vết thương đều cho ta dùng chỉ huyết tán. Ta có tiền." Ngoặc kép, "Có tiền?" Xì cười một tiếng, Đông Phương Giai Nghiên nhìn một chút Yến Quy Lai nói: "Các ngươi có tiền, nhưng chúng ta cây mạt dược tổng cộng liền hai phân, hiện tại đều dùng ở trên người các ngươi. Nghe được Đông Phương Gia Nhiên, hai cái người bị thương nhất thời kêu rên lên. Này thật sự quá thống khổ. 1122 tiền hoàng kim. Nghe được cái giá này, Yến Quy Lai đột nhiên trợn to hai mắt. Không phải nói chỉ bán 1122 tiền bạch ngân sao? Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai kéo lại Đông Phương Gia Nhiên tay, hướng phía sau tiệm thuốc đi đến. Đi tới hiệu thuốc sau yên lặng nơi, Yến Quy Lai cau mày nói, không đều nói xong rồi 1122 tiền bạch ngân sao? Ngươi chuyện này làm sao lung tung đề giới? Điều này có thể được không? Ngoặc kép, hưng phấn nhìn Yến Quy Lai. Đông Phương Gia Nhiên nói, không thành vấn đề, vừa nãy ta vẫn quên cấp cứu phương diện. Trên thực tế, này chỉ huyết tán, hẳn là tuyệt đại đa số võ giả đều chuẩn bị cứu mạng chi dược. Ngoặc kép, hết chương.